Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1150, chương 1146 ta bắt đến ngươi. China đem trong tay ảnh chụp thật cẩn thận bỏ vào quần áo của mình túi quần chung. Trong nhà ánh đèn minh minh diệt diệt. Cuối cùng như là đường ngắn vẫn là cái khác. Bang một tiếng trực tiếp diệt. Phòng nội. Tức khắc lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong. China đứng lên. Nàng đôi mắt trong khoảng thời gian ngắn còn không có thích ứng hắc ám. Chỉ có thể đủ mơ hồ cảm giác phong từ bên kia thổi qua tới. Trên người vô cớ có chút lạnh. Lông tơ đều dựng ngược lên. Mí mắt cũng bắt đầu kinh hoàng. Giống như là có cái gì chuyện trọng yếu phi thường. Sắp muốn phát sinh. Chính là cụ thể là cái gì? Không có người biết loảng xoảng. Trên bàn bình hoa ngã ở trên mặt đất, lập tức liền dập nát. China lấy ra di động, đưa điện thoại di động đèn pin hình thức mở ra. Chói mắt màu trắng ánh đèn lập tức đem bốn phía hắc ám cấp xua tan. Nàng híp mắt, loáng thoáng có thể nhìn thấy bốn phía, phòng nội cùng tầm thường không có gì không giống nhau. Chỉ là cửa sổ không biết khi nào bị mở ra. Bên ngoài gió thổi tiến vào đem trong phòng đồ vật làm cho hỗn độn bất kham, ai? China căng chặt thần kinh, di động đong đưa, ánh đèn đem trước mặt hết thảy bại lộ ra tới. China đỡ thang cuốn, chậm rãi hướng đi phía dưới. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, đại khái là bởi vì thời tiết nguyên nhân, cho nên chỉnh gian phòng ở đứt cầu dao, kẽo kẹt. China đẩy cửa ra, đi tới máy đo điện dương trong phòng, thấy máy đo điện thượng công tắc nguồn điện. Quả nhiên không biết khi nào đã tự động đứt cầu dao xuống dưới, China duỗi tay đang muốn đem công. Tắt nguồn điện cấp bát đi lên thời điểm. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, cộp cộp cộp tiếng bước chân. Quanh quẩn ở trong nhà, có vẻ linh hoạt kỳ ảo vô cùng. China quay đầu lại, xanh thẳm trong con ngươi lộ ra bất an. Ánh mắt ở bốn phía tuần tra, hiển nhiên cái gì đều không có phát hiện. Nàng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần kinh toàn bộ căng chặt lên thời điểm, quay đầu nhìn về phía máy đo điện dương chỗ, lại thấy máy đo điện dương bên cạnh ngồi xổm một bóng hình, thiếu nữ đầu tóc giống như rong biển. Giống nhau mượt mà, màu đen tóc dài khoác trên vai hai sườn, trên người ăn mặc một kiện màu đỏ áo giò áo khoác. Đại khái là bởi vì thân mình thực thực nhỏ xinh. Cả người đều bị quần áo cấp bao vây ở trong đó. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, trong tay cầm một khối gạch đỏ, không ngừng trên mặt đất hoa cái gì. Từ China góc độ xem, chỉ có thể đủ thấy trên mặt đất có màu đỏ gạch ngân. Hình như là ở viết cái gì tự, ngươi đến tột cùng là người nào. Lăn ra ta phòng ở, China bị trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên cấp dọa, có chút da đầu tê dại, tỉ tỉ. Ngồi xổm trên mặt đất thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu. Xem giống China, nàng trường một trương thanh tú khả nhân khuôn mặt nhỏ. Không tính là nhiều xuất sắc, nhưng cố tình xứng với khí chất của nàng. Khiến cho này phúc ngũ quan, có chút phá lệ xuất sắc. Đen nhánh trong mắt ảnh ngược China thân ảnh. Nàng nhấp tú khí cánh môi, ngón trỏ đặt ở cánh môi trung gian. Nồng đậm cuốn khúc lông mi run rẩy, khóe miệng giơ lên. Trắng nõn gương mặt hai sườn là nhàn nhạt đỏ ửng, hư. Tỷ tỷ, ta, bắt đến ngươi Nga tương đương, China nghe trước mặt thiếu nữ những lời này. Còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Liền chỉ cảm thấy đầu tê dần, ấm áp chất lỏng theo cái trán dứt lời. Cuối cùng ánh vào mi mắt chính là thiếu nữ cười điềm mỹ bộ dáng. Một đôi nhấp nháy mắt to. Giống như có thể đem người hút vào trong đó, cùng với cuối cùng vị này thần bí thiếu nữ nói câu nói. Kia ta bắt đến ngươi, nàng giống như là ở hoa hạ bẫy dập. Chờ đợi con mồi thượng câu thợ săn dường như, nhan bạch chính là cái này đi săn thợ săn. Hết chương.